Tiên Ma Đồng Tu, chương 1684, Bách Lý Diên số 2. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tam nữ rời đi, thời điểm ra đi được kêu là một cái vui vẻ a. Nhìn Thương Vân đệ tử cùng với khác môn phái đệ tử cả đám đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Xem ra tam nữ tại Diệp Tiểu Xuyên lều vải lớn trong chờ đợi hơn một canh giờ không có phí công đãi a. Tuy nói khẳng định bị Diệp Tiểu Xuyên ăn thật nhiều đậu hũ. Nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối tiểu không? Đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần theo đệ tử trong miệng đã biết được đến tam nữ thật vui vẻ đi. Lập tức đi vào Diệp Tiểu Xuyên lều vải. Lần đầu tiên liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cái ót cùng trên gương mặt dấu son môi. Nàng tức giận gấp bại hoại nói. Tiểu Xuyên, ngươi thật sự trong các nàng ba cái mỹ nhân kế. Đem trưởng môn sư thúc giao cho ngươi nhiệm vụ bí mật nói cho các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy a, các nàng thật sự là quá nhiệt tình. Ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ngươi cũng biết, con người của ta đối mỹ nữ từ trước đến nay không có gì sức chống cự. Đỗ Thuần đại khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền nàng cũng không quá quan tâm rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên đến cùng thân kiêm bí mật gì nhiệm vụ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Môn phái khác chỉ phái ba cái nữ tử tới đây. Liền đem Diệp Tiểu Xuyên tất cả bí mật cho bộ đồ rời đi. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp chính ma nơi trú quân. Nói cái này Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái tiểu sắc quỷ. Một mực nói không có thiên khí dị bảo. Kết quả tại tam đại tiên tử mỹ nhân liên hoàn kế hạ. Rốt cục thành thật khai báo ra thiên khí dị bảo manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí còn có lời đồn truyền ra. Chỉ cần phái ra một mỹ nữ. Để Diệp Tiểu Xuyên chiếm chút tiện nghi. Sẽ đạt được bọn hắn muốn tin tức. Tin tức này một khi truyền ra. Đầu tiên há hốc mồm Phật môn đệ tử. Chẳng lẽ muốn phái ra giới sắc cùng lục giới cái này hai hòa thượng phá giới đi qua phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Ma giáo bên kia cũng đã nhận được tin tức. Thiên vấn bắt đầu vẫn là chưa tin. Về sau xác thực chứng kiến thiên sư đảo. Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các ba phái đệ tử tựa hồ đã có động tác. Lúc này mới vững tin ba cái kia tiên tử thi triển mỹ nhân kế có hiệu quả. Tại trong lều vải đối với một mặt gương đồng nhỏ ngẩn người. Trong gương thiên vấn thập phần xinh đẹp. Căn bản là tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Là một cái tự nhiên hình đại mỹ nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ để cho ta tự thân xuất mã? Thiên vấn tự nói một tiếng. Lập tức lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn tiếng nói. Người tới. Ngoài, chướng lập tức có một cái thanh mộc kỳ đệ tử đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vấn nói, lập tức để Lý Tiên Nguyệt, Liễu Hoa Thường, Mạc Tiểu Đề, Ngọc Linh Lung tới đây nghị sự. Chính mình nhược xuất mã, chẳng phải là tiện nghi tiểu tử kia. Thánh giáo bên trong cũng không thiếu mỹ nữ. Tùy tiện phái một cái đi qua nhất định có thể đem Diệp Tiểu Xuyên mê thần hồn điên đảo. Bách Lý Diên tự nhiên cũng nghe đã đến nơi trú quân lời đồn. Nàng hỏi Tả Thu, Dương Diệc xong, Tần Phàm chân ba người. Đến cùng tại Diệp Tiểu Xuyên ở đâu đã chiếm được cái gì tin tức? Kết quả cái này ba cái cả ngày nói mình là hảo tỉ muội nữ tử. Đều là trực tiếp lắc đầu. Nói cái gì cũng không được đến. Về phần Nam Cương xuất hiện thiên khí gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo thuyết pháp, cũng là giả dối hư ảo lời đồn. Thế nhưng, ba người này chỗ môn phái. Suốt đêm tập hợp đệ tử. tựa hồ muốn chuẩn bị làm lớn một hồi bộ dạng. Cái này để Bách Lý Diên cầm không chuẩn chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Bách Lý Diên, đương nhiên là giả dối. Thậm chí đêm đó cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người đấu pháp tiền sảng, cũng là giả. Đêm hôm đó, tiền sảng giấy viết thư ăn ảnh định ngày hẹn trước mặt canh giờ là canh hai thiên. Kết quả Vượng Tài đưa tin trên đường ra ngoài ý muốn, bị người bỏ thêm một số, biến thành canh ba thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người còn chưa tới đặt cây nhãn dừng cây lúc, tiền sảng, Bách Lý Diên cùng với mười mấy tiền gia dòng chính cản thi tượng, tựu lấy và bị ngũ sắc hương cho mê lật ra, bị Diệp Tiểu Xuyên cứu trở về đến cái này Bách Lý Diên. Chính là thiên diện môn đệ tử Dịch Dung giả trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên từ khi trở lại trung thổ phân biệt cùng với đều biết nguyệt. Tạm thời giả mạo Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có chỗ phát giác. Kỳ thật bọn hắn nghĩ lầm rồi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên nhận thức hơn 10 năm. Hai người đã trải qua rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Đêm hôm đó tại cây nhãn rừng cây tựu lấy và đối cái này Bách Lý Diên tính là chân thật sinh ra hoài nghi. Về sau lại đã tìm được tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo đã chứng minh Bách Lý Diên chính là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, bố trí đây hết thảy, cũng đều là dẫn cái này Bách Lý Diên số 2 mắc câu. Đương nhiên, cái này Bách Lý Diên số 2 cũng sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra mánh khóe. Trở lại nơi trú quân hai ngày này, nàng vẫn luôn tránh đi cùng Diệp Tiểu Xuyên chính diện tiếp xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung mạo có thể trang phục, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người cộng đồng trải qua chuyện này. Chỉ có bọn hắn hai người tự mình biết, một khi bị Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra mánh khóe, làm hết thảy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bách Lý Diên số 2 thấy theo Tần Phàm chân tam nữ trong miệng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Hiện tại đành phải kiên trì chính mình đi tìm Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên khí dị bảo ai cũng đều muốn, nhất là thiên diện môn. Nếu như đã chiếm được một kiện uy lực tuyệt luân thiên khí dị bảo, báo thù phương diện liền có hơn vài phần nắm chắc. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở chờ Bách Lý Diên, đều không sai biệt lắm giờ tí. Bách Lý Diên còn không có đến, cho là mình kế hoạch thất bại lúc. Ngoài, chướng đệ tử bẩm báo, nói Bách Lý Diên đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lớn tiếng nói, đã nói ta ngủ, không tiếp khách. Vừa nói xong, Bách Lý Diên số 2 liền thở phì phì xông vào lều vải. Kêu lên, tiểu tử, ngươi bây giờ phổ là càng đến càng lớn. Ngay cả ta cũng không trông thấy. Tin hay không bản cô nãi nãi cắt ngang chân của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. A, nguyên lai là trăm dặm a. Ta tưởng rằng người khác đâu. Ngươi bất cứ lúc nào đến cũng có thể. Mời ngồi mời ngồi. Đem cái kia canh cổng đệ tử đuổi sau khi rời khỏi đây. Diệp Tiểu Xuyên ân cần đem Bách Lý Diên số 2 dẫn tới đây ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên số 2 chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trên mặt cùng trên ót dấu son môi, lập tức đã biết rõ đêm nay trong doanh địa đồn đại không phải hư a. Tần Phàm chân ba cái nữ tử thật sự là bán rẻ nhan sắc. Thi triển mỹ nhân kế theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng moi ra về thiên khí dị bảo chuyện này đến. Bách Lý Diên số 2 rất nhanh liền chú ý tới trên bàn trương Nam Cương bản đồ địa hình. Vừa ngắm vài lần, Diệp Tiểu Xuyên lập tức bước xa tiến lên, đem trương địa đồ cho cuốn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Xuyên, đối với ta ngươi còn gạt ta. Người đều muốn dị bảo chuyện này nói cho Tần Phàm chân các nàng ba cái. Người nếu như không nói cho ta, ta liền đánh ngươi. Diệp Tiểu Xuyên giả vờ ngây ngốc nói. Ngươi nghe ai nói ta đã nói cho các nàng biết? Không có, không có gì thiên khí dị bảo a, đây đều là lời đồn. Chúng ta nhiều năm quan hệ, ngươi biết ta sẽ không lừa gạt ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên số 2 hiện tại cơ bản xác định, Diệp Tiểu Xuyên thật sự biết rõ ngày đó khí dị bảo manh mối. Nàng để sát vào Diệp Tiểu Xuyên, tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai hà hơi như lan, nhẹ nhàng nói, chấm, ta biết ngay nhất định là có chuyện nhi. Ngươi nếu như nói cho các nàng ba cái, vậy ngươi cũng phải nói cho người ta đi, nếu không người ta không thuận theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xương tai tử đều xốp giòn. Cường tự cười khan nói. Thực, thật không có cái gì dị bảo a. Bách Lý Diên số 2 nói. Ta mặc kệ, ta nghĩ biết rõ. Người như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giáo giác nhìn chung quanh thoáng một phát. Sau đó mới thấp giọng nói. Nói cho cũng được. Bất quá ngươi cũng chứng kiến ta trên mặt chiến lợi phẩm. Hôn ta thoáng một phát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi được cam đoan không thể nói cho những người khác. Bách Lý Diên số 2 nhăn nhó vài cái. Sau đó xoạch thoáng một phát. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt hôn hít thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng cùng đóa hoa hướng dương giống như. Bách Lý Diên số 2 nói, hiện tại có thể nói a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mở ra chương địa đồ, nói, ta cái gì cũng không nói, ngươi cái gì cũng không phát hiện. Bách Lý Diên số 2 thật là mắt sắc, lập tức ở trên bản đồ thấy được một nơi, bị Chu Sa bút họa ra một cái hồng sắc vòng tròn. Bên cạnh còn có ba chữ, Vân Long Phong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.